Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299. Nếu có một người luyện tập sinh, thực lực trung thượng, xếp hạng thiên thấp, nhu cầu cấp bách tránh cái màn ảnh cấp chính mình nâng giá. Như vậy C vị phi hắn mặc số. Đương nhiên, mặt khác tuyển thủ cũng nhạc thấy thúc đẩy. Bởi vì, nếu thực lực mạnh mẽ tuyển thủ ngã ra tạp vị vòng, ai cũng không biết hắn sẽ động thủ thay thế được ai thân phận trận này trong trò chơi. Thiết cục giả sở hy vọng, tên này luyện tập sinh chính là Lai giả, thiết cục giả mục tiêu là Lai giả. Thiết cục giả có thể là ca, cũng có thể không phải, từ phong cách thượng xem, không giống, vệ thời ư một tiếng, người muốn bắt C, Vu Cẩn ý chí chiến đấu sục sôi, lấy, vì cái gì không lấy, Dạ Oanh cùng Hoa Hồng. Công chúa Bạch Tuyết C vị đều khỏe mạnh, lại nói chúng ta này tổ tiểu tỷ tỷ, cách không biết nhiều ít đồ, đột nhiên truyền đến muộn thanh thét chói tai, ngay sau đó là rất nhỏ kim loại cọ sát tiếng vang ở trần nhà tự do mà qua. Cuối cùng biến mất, đồng hồ tồn tại con số, từ 45 giảm đến 44, tiểu tỷ tỷ lại động thủ, hai người đầu giường cửa tủ mở ra. Thay quần áo gương toàn thân đối với hai chương giường, gương là phòng trụ nữ quỷ bùa hộ mệnh, này một vòng biết đến tuyển thủ cực nhỏ, mà nữ quỷ liền tự do ở cả tòa phòng ngủ đại lâu. Khắp nơi săn thú, chỉ cần có gương, nàng liền sẽ không xuất hiện, Vu Cẩn cười tủm tỉm mở miệng. Nếu tìm được rồi quy tắc, C vị liền nhất định phải lấy, không lấy C, cầu đến cuối cùng có ý tứ gì? Dưới ánh trăng thiếu niên lời thề son sát, liền kém không nắm tay ở đàng kia hướng vịt cấp chính mình cổ vũ. Vệ thời hơi hơi híp mắt, Vu Cẩn cầm lấy đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị cấp chính mình tích góp nhân khí. Hồng đào ba thẻ bài đoan chính đạt, hồng tâm, diễn đàn điểm tán 3 vạn lần. Đồng hồ đọc lấy thẻ bài chip, thực mau cấp Vu Cẩn khai ra thủy quân hậu trường. Diễn đàn hiển nhiên còn có không ít tuyển thủ ở thuê thủy quân. Trong đó thậm chí bao gồm Caesar Minh Hữu Vũ Sơ ở bên trong. Vị này phụ trợ vị ước chừng đồng dạng tiêu hao một chương hồng đào thẻ bài. Mạnh mẽ tuyên truyền bổn kỳ tiết mục chung một đoạn cao quang màn ảnh. Liên hệ tìm tòi một kiểu, Vũ Sơ mắt sáng. Vũ Sơ tổng nghệ giá. Vũ Sơ chính năng lượng linh tinh. Nhân vi dấu vết rõ ràng. Vu Cẩn cũng bốn phía phát thiếp đỉnh dán, Lai giả ca ca như thế nào không tìm được người này. 555 An Lợi ẩn hình ca ca, phòng ngừa bạo lực cắt màn ảnh báo động trước, chúng ta phải cho Lai giả ca ca xin ứng có cắt nối biên tập đãi ngộ. Vệ thời, ngoặc kép, Vu Cẩn phát thiếp đỉnh dán điểm tán thảo nhiệt độ liền mạch lưu loát vui vẻ vô cùng. Tiểu viên mặt tràn đầy tiếp xúc mới lạ sự vật vui sướng. Vu Cẩn, oa a a a a a có AI đỉnh dán. Vu Cẩn, a a a a có hoang dại người qua đường lẫn vào. Vu Cẩn, a a a a ta muốn đỏ, ha ha ha ha ha cách. Vu Cẩn trong ổ chăn lăn qua lăn lại, vệ thời nheo lại đồng tử. Ngay sau đó Vu Cẩn bị một phen đè lại ngụy trang sau tiểu quyền mao. Cả người bị nâng phần cổ bế lên. Lại ném vào mềm mại gối đầu, ngoài cửa sổ mưa to đánh thượng pha lê leng keng rung động. Không khí ướt át rét lạnh, trong ổ chăn lại nóng hôi hổi ấm áp mọc lan tràn. Vu Cẩn, ngoặc kép, ngô, nhiệt khí thong thả lan tràn thượng Vu Cẩn gương mặt đến vành tai. Vệ thời thở dốc trầm thấp, nhưng cuối cùng chỉ nhéo hai hạ thiếu niên vành tai. Ân, sắc thật đỏ, nam nhân xác nhận, ngoặc kép. Vu Cẩn đột nhiên bỏ lên, đối với vệ thời liền một trận không chịu thua loạn Gamani vài phút sau. Vu Cẩn thỏa mãn mà đoạt đại lão gối đầu, không ngừng hay không là ảo giác, liên miên mưa to hơi Gamani trước không đối ca xuống tay, chúng ta chờ hắn minh hữu hiện. Thân, ngày mai nói không chừng có thể trong, đi ra ngoài lưu một vòng, Vu Cẩn vây được mơ mơ màng màng. Câu được câu không nói. Nhìn xem ta thượng một vòng lão minh hữu còn sống không? Bên ngoài đây là gì thanh âm? Công chúa Bạch Tuyết kia đóng lâu. là nhà ai pha lê tạp nát, đúng rồi. Chúng ta tiểu tỷ tỷ kia mặt có phải hay không có thể? Tiểu tỷ tỷ sao lại động thủ? Nàng lần này chạy trốn so lần trước còn nhanh. Đây là hút luyện tập sinh tinh khí vẫn là như thế nào? Này tầng lầu cao không cao a? Phòng trừng trên trần nhà mặt đều là trống không? Tiểu tỷ tỷ liền ở chúng ta đỉnh đầu chạy tới chạy lui. Vệ thời, ngủ, vu cần, nàng trụ như vậy đại một lóp, nhà ta cũng chưa lóp. Vệ thời, muốn, vừa quay đầu lại, vu cần đã cao hứng đi vào giấc ngủ. Tiểu khò khè cọ gối đầu nhắm thẳng ngoại mạo. Vệ thời duỗi tay, ở vu cần mềm mù gương mặt cho hà giận tựa nhéo một phen. Lặp lại điều chỉnh tư thế cuối cùng đi vào giấc ngủ. Đêm khuya, vu cần đột nhiên bừng tỉnh. Đại lão chính ôm cánh tay dựa vào đầu giường. Tầm mắt nhắm ngay trước giường gương. Vu cần đem đầu thò lại gần vừa thấy. Đột nhiên hít hà một hơi. Chương 211 tế phẩm bóng đêm là ngưng trọng không hòa tan được nùng mạc. Gương mơ hồ không rõ. Ố vàng kính mặt rõ ràng chỉ ấn ra vu cần. Vệ thời hai người, không khí mang theo mãnh liệt tanh hơi ẩm tước. Như là mấy tháng không rửa sạch quá, che kín khuẩn đốm chất nhầy bị tóc dài lấp kín xuất khẩu cống thoát nước. Gương cùng giường bên trái, ngoài cửa sổ tế nhạt nhẽo ánh trăng thấu nhập, gương mặt trắng bệch nữ quỷ trừng mắt so thường nhân lớn gấp hai không ngừng đồng tử không tiếng. Động nhìn trên giường hai người, Hồng Vũ Hải nữ chính, cùng toilet nội lần đầu tiên gặp mặt so sánh với. Lúc này nàng càng như là nữ chính hoàn toàn thể, vô thanh vô tức, lấy phim kinh dị chung nhất thường thấy săn thú tư thái ngồi canh ở nhỏ hẹp phòng ngủ nội. Xương cổ không bình thường uốn lượn, nàng đứng ở khoảng cách gương xa nhất một góc, lại dò ra trường mà cong chiếc cổ, mang theo quỷ dị tươi cười nhìn về phía phòng ngủ giường. Vu cần, ngoặc kép chấm than, thiếu niên vèo một chút liền phải từ trên giường bắn lên. Sau đó đột nhiên bị đại lão đè lại, quần áo mặc tốt, vệ thời mặt vô biểu tình mệnh lệnh. Vu cần cấp ở trong chăn xoay quanh, này nơi nào là xuyên không mặc quần áo vấn đề. Theo nữ quỷ xuất hiện, phòng ngủ camera đèn xanh ứa ra, đúng là phát sóng trực tiếp màn ảnh mở ra trước vì không xâm phạm tuyển thủ riêng tư mà trước tiên. 15 giây lập loè nhắc nhở đèn, khuya khoát. Hai vị pro sân tú tuyển thủ cùng chung chăn gối, cũng cùng một vị dancer tiểu tỷ tỷ ở phòng ngủ lêu lỏng. Nhưng còn không phải là pro sân người xem vui sướng suối nguồn. 8 giây, Vu Cẩn lung tung đem áo ngủ cúc áo khấu hảo, luyện tập sinh chế thức quần dài sớm không biết ngủ khi bị đặng đi nơi nào. Vu Cẩn không cần suy nghĩ liền bắt đầu bái vệ thời quần dài hướng chính mình trên người bộ. Vệ thời, ngoặc kép, ở camera mở ra phía trước, vệ thời thành thạo đem loạn xuyên một hơi vu cẩn hướng chăn một tác. Chân dài thẳng tắp mại hướng một khác trương giường, camera tích tích mở ra, chính chụp đến hai vị luyện tập sinh trước sau tỉnh lại. Từ từng người trên giường xốc lên chăn, mà trước gương nữ quỷ đã là thẳng tắp hướng vu cẩn đánh tới. Vu cẩn cấp tốc né tránh. Tầm mắt rốt cuộc vào lúc này thích ứng ban đêm hắc ám. Trước mắt nữ quỷ cùng lần đầu tiên chứng kiến có rõ ràng sai biệt. Nàng nguyên bản tái nhợt mang ứ thanh cánh tay. Đốt ngón tay lúc này kéo dài ra một loại gần như với ngụy trang huyết sắc. Gương mặt cũng càng vì đẫy đà. Giống như là hút đủ tinh huyết. Khoảng cách gương cũng dựa vào càng gần. Vu cần nhìn về phía đồng hồ. Tồn tại con số 40. Cả đêm tuyển thủ đào thải suốt 8 người, cùng chi tướng phản, nữ quỷ khí thế đại trướng, đào thải tuyển thủ như là trở thành Hồng Vũ Hải nữ chủ, đồ ăn. Tanh ướt vị nhảy vào xoang mũi, làm trống vắng bụng ẩn ẩn buồn nôn, ở nữ quỷ phải bắt Vu Cẩn mắt cá chân đem người kéo xuống giường phía trước. Vu Cẩn tay phải làm trưởng đao đột nhiên đem nữ quỷ cánh tay bổ ra. Nữ chính cúi người né tránh. Mềm nếu không có xương thượng thân thân thể quỷ dị gấp. Chính lúc này, vệ thời chi viện đến, nam nhân một chân xủy hướng nữ quỷ trống rỗng cẳng chân. Nữ quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa ngửa ra sau, Vu Cẩn phản ứng cực nhanh, lại không cùng nữ quỷ rối rắm, thiếu niên đồng tử híp lại, tay phải xuyên vào cự lực, hung hăng khóa hướng nữ quỷ yết hầu. Sau đó dự thế đem người thẳng tắp hướng phòng ngủ gương tọ ấn đi. Lợi dụng quy tắc xa xó ác đấu tới nhẹ nhàng, nữ quỷ lập tức kịch liệt giãy giụa, ở sống lưng chống lại gương toàn thân một cái chớp mắt sắc mặt hấp tấp sợ hãi. Vu Cẩn thở phào một hơi, vừa muốn cúi đầu, bị chính mình bắt cóc nữ quỷ lại đột nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Nàng tựa hồ đã không còn sợ hãi gương, hoặc là ở hút mấy vị tuyển thủ lúc sau, nàng đã so trong gương đồ vật càng cường đại hơn. Vệ thời, cẩn thận, Vu Cẩn cơ bắp phản xạ so ý thức càng trước một bước đối đại lão mệnh lệnh làm ra phục tùng. Thiếu niên đồng tử sậu xúc, tay phải không chút do dự buông ra đối nữ quỷ bắt cóc. Thân hình sậu lùn, máu chảy đầm đìa bén nhọn như 5 căn gai ngược bàn tay hung hăng cắt tới. Đúng là vừa rồi Vu Cẩn gương mặt nơi phương vị. Nếu nữ quỷ thực lực cũng có thể bình xét cấp bậc. Như vậy ngắn ngủn một buổi tối, nàng đã là từ Crow sân tú C cấp tấn trước đến A. Vu Cẩn chợt ngẩng đầu, nữ quỷ đen nhánh đáng sợ con ngươi không hề cảm tình. Bồn máu mồm to mang theo trào phúng. Nhưng cho dù là giờ phút này, nàng sống lưng trước sau cùng kính mặt lưu có một tia khe hở. Không cùng kính tướng mạo dán, Vu Cẩn lại lần nữa động thủ. Hắn cơ hồ là không quan tâm đối với nữ quỷ phóng đi. Chính diện sơ hở mở rộng ra, phàm là ở bị nữ quỷ đầu ngón tay câu lấy Vu Cẩn hiện tại phải tại chỗ đào thải. Nhưng không hề giữ lại thế công làm Vu Cẩn ở lực lượng thượng chiếm tuyệt đối thượng phong. Hắn hung hăng giơ lên nữ quỷ lạnh lẽo vòng eo, tiếp theo dùng hết toàn lực đem nàng hướng gương ném tới. Dầm, nữ quỷ trên mặt huyết sắc mắt thường có thể thấy được rút đi. Kính mặt phá vỡ một cái khe hở, nữ quỷ lại là không hề đi xem Vu Cẩn, mà là lặp lại quay đầu lại, như là sợ hãi có thứ gì từ phùng trung chui ra. Ở nàng trước người. Vệ thời cùng Vu Cẩn sóng vai đã là hợp lực chuẩn bị lần thứ hai va chạm mani nữ quỷ hấp tấp phát. Ra không tiếng động thét chói tai, thân hình theo tường phùng một tễ, tránh ra Vu Cẩn chói buộc liền quay đầu chạy trốn mà đi. Biến mất ở trần nhà chung, Vu Cẩn ngửa đầu, hắn rốt cuộc thấy rõ nữ quỷ từ chỗ nào tới, đến chỗ nào đi, cả tòa phòng huấn luyện tầng cao bị một phân thành hai. Luyện tập sinh tại hạ, nữ quỷ ở thượng, trần nhà nhưng từ tùy ý khe hở không tiếng động tách ra. Nữ quỷ bắt lấy dây thép giường như dây nhỏ bay lên không? Hoặc là từ trần nhà rớt xuống, vô thanh vô tức ghé vào Vu Cẩn trước giường. Nữ quỷ duy nhất sợ hãi chính là gương, giống như là trong gương có thứ gì tùy thời sẽ phá ra. Vệ thời đụng phải một chút Vu Cẩn cánh tay, Vu Cẩn chậm rãi ngẩng đầu. Bị mấy đạo vết rách phân cách gương to mặt nội, có một đạo bóng người đang ở thẳng tắp nhìn chính mình. Vu Cẩn mở to hai mắt nhìn, bóng người mơ hồ không rõ, thấy không rõ mặt, nó đứng ở chính mình cùng đại lão ở giữa. Nhưng gương ngoại rõ ràng lại chỉ có hai người, nó, người mặc cung đình phục cổ váy dài, cũng là một vị nữ sĩ. Vu Cẩn oai hạ đầu, nàng đi theo cũng oai hạ đầu. Nếu nói Hồng Vũ Hải nữ chính là gương chiếu không ra người, kia vị này chính là chỉ xuất hiện ở trong gương người. Hết chương.